Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, dồn loạn đấu. Banh bóng rổ vẽ ra trên không trung dị thường độ cao quỹ tích. Nhìn qua giống như muốn chạm đến sân vận động đỉnh. Xuất hiện, Tiêu Dạ toàn trường 3 điểm bóng. Diện tích rộng 3 điểm bóng. 100% tỷ lệ chính xác. Vô địch ném rổ. Xuyên qua toàn trường, chỉ nếu không có ai phòng thủ, tuyệt đối sẽ tiến, vô số người quan sát lấy, đại màn ảnh cũng chăm chú tập trung vào bóng rổ quỹ tích. Akashi Seizuro trừng to mắt, cục diện đã chuyển biến xấu đến đứng trước tan tác. Lúc trước, hắn không thể nào đoán trước đến Emperor ai đối Tiêu Dạ sẽ không có tác dụng. Càng không cách nào tính toán đến, tại hiệp một trung đoạn. Tiêu Dạ cùng Kagami liền sẽ tiến vào zone. Thậm chí phe mình ba tên ngũ tướng không ngai. Riêng phần mình nhược điểm đều sẽ bị Seiren mò thấy. Thậm chí ngay cả một mực chuẩn bị đòn sát thủ thứ nhất, Mayuzumi Chihiro đều bị đối phương thấy rõ. Vì cái gì? Akashi Seizuro vạn điểm không hiểu. Phe mình các tay chuẩn bị. Tại đối mặt Seiren lúc, phảng phất đều đã mất đi tác dụng. Giờ phút này, hắn ngơ ngác nhìn không trung bay vọt banh bóng rổ. Cầu bay qua đỉnh đầu của hắn, bay qua bên trong tuyến, đạt tới điểm cao về sau, cấp tốc rơi xuống, tựa như kéo lấy thật dài đuôi lửa, tựa như một viên thiên ngoại lưu tinh từ trong bầu trời đêm rơi xuống. Hoàn mỹ ném rổ cụ bị dị dạng mỹ cảm. Sau một khắc, bá, một tiếng, banh bóng rổ chính giữa xuyên qua rổ lưới. 15.177 năm. Tại một món lớn Seiren fan hâm mộ tiếng hô to bên trong, Akashi Seizuro đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, dự cảm mãnh liệt. Nếu như không còn làm chút gì, Rakuzan muốn thua, ta thất bại. Akashi Seizuro trừng to mắt, biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ lãnh khốc. Đùa gì thế? Ta là tuyệt đối. Ý nghĩa sự tồn tại của ta liền là thắng lợi. Trong chốc lát, Akashi Seizuro hai mắt hiện lên một tia hồ quang điện. Xì xì một vang, khóe mắt hai đạo màu đỏ sậm điện quang lấp lóe không ngừng. John, Kagami Taiga lập tức phát hiện đối phương dị thường. Lúc này hơi biến sắc mặt, Tiêu Dạ đồng dạng chú ý tới Akashi Seizuro biến hóa, nhưng lại hào không vẻ ngoài ý muốn. Đối mặt hắn cùng Kagami hai người toàn diện áp chế, Akashi Seizuro trừ phi từ bỏ hiệp một, nếu không tất nhiên sẽ tiến zone. Đây cũng là nhất định. Nếu như Akashi không có tiến zone, nhức đầu liền là Seiren. Mà đồng thời, trên khán đài, Kise Ryouta đám người biểu lộ lập tức sẽ không tốt. Quá hiếm thấy, Akashi Chi cũng tiến zone. Đương nhiên, Midorima Shintaro sắc mặt nghiêm túc nói. Đối mặt zone trạng thái dưới Kagami cùng Tiêu Dạ, Akashi không tiến zone, Rakuzan sẽ chỉ bị toàn diện áp chế. Thật hay giả, một trận đấu ba người tiến zone. Chấm ngoặc kép, Takao Kazunari một mặt kinh hãi nói. Đây quả thực là zone ở giữa đại loạn đấu. Toàn bộ thi đấu trên trận, tựa hồ có ba đầu mãnh thú tại lẫn nhau tranh đấu. Phàm nhân xâm nhập trong đó, đều sẽ bị chiến đấu dư ba tác động đến, bị cắn xé thành mảnh vỡ. Vô luận là Rakuzan bốn người, vẫn là Seiren ba người. Thời khắc này cảm giác lạ thường nhất trí. Hyuga Junpei lau mồ hôi lạnh, nhẹ giọng tự nói. Mặc dù tranh tài trước đó, đại khái đoán được loại này hình tượng, nhưng thật khi thấy thời điểm, vẫn cảm thấy, chấm ngoặc kép. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Trung thực làm tốt chính chúng ta sự tình. Kiyoshi Teppi trầm giọng nói ra. Đây hết thảy chỉ là vì suy yếu Akashi. Rakuzan đã mất đi Akashi, thì tương đương với đánh mất linh hồn. Thật là một đám quái vật. Hyuga Junpei gãi đầu một cái. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tiếp tục tranh tài. Rakuzan cầm bóng quyền. Hayama Kotaro đáy tuyến phát bóng. Đưa bóng giao cho Akashi Seizuro. Vừa lấy được banh, Akashi Seizuro còn không có hành động. Tiêu Dạ cùng Kagami cũng đã vượt qua bên trong tuyến. Toàn trường thiếp phòng hắn. Cùng lúc trước so sánh, tiến vào zone Akashi, sức chiến đấu mạnh một cái cấp bậc, tiếp tục trấn thủ bên trong tuyến, không khỏi quá coi thường đối phương. Thật là cẩn thận, đối xử lạnh nhạt nhìn qua hai người một trước một sau phòng thủ. Akashi Seizuro hờ hững mở miệng, Kagami khoảng cách gần thiếp phòng, Tiêu Dạ đứng ở phía sau vị, tùy thời bổ phòng, sở dĩ làm như thế, mà không phải lựa chọn Tiêu Dạ đứng thủ trước vị, là bởi vì zone trạng thái, mở ra bá thể quá mức xa xỉ, đã không có bá thể, Tiêu Dạ đứng ở phía sau bổ phòng, càng linh hoạt một chút, thật có lỗi, các ngươi rất mạnh, nhưng thắng là chúng ta. Kagami Taiga tỉnh táo mở miệng, quá cuồng vọng, Kagami, Akashi Seizuro lạnh hừ một tiếng, đột nhiên động, cũng không phải là nhắm chuẩn trái phải hai bên đột phá, mà là hướng về phía trước tăng tốc. Cái gì? Kagami Taiga ngẩn ngơ, hắn căn bản không động, nhưng banh bóng rổ lại hướng lồng ngực của hắn bay tới. Vừa định đưa tay, Akashi Seizuro cũng đã trước một bước đưa bóng chuyển về. Một cái siêu cao tốc trước sau đổi tốc độ. Kagami Taiga khiếp sợ phát hiện, tự mình vậy mà như thế tùy tiện liền đã mất đi trọng tâm. Cả người hướng về phía trước ngã xuống, đầu gối trước tiên lấy. Cũng may phản ứng của hắn rất nhanh, lập tức dùng tay phải chèo chống tự mình, mới không có triệt để quỳ xuống. Cùng lúc đó, lùi bước Akashi Seizuro, lựa chọn phía bên phải đột phá. Ngớ ngẩn a, đều nhắc nhở hắn, đừng áp quá gần, dồn trạng thái dưới Akashi, lắc người năng lực sẽ có tăng lên cực lớn. Tiêu Dạ khóe mặt giật một cái, đành phải bổ phòng, thân hình hắn khẽ động, nhanh chóng chặn đường tại Akashi Seizuro phía trước, vì ngăn ngừa tự mình cũng bị lắc ngược lại. Tiêu Dạ chỉ có thể duy trì ba cái thân vị khoảng cách. Hắn không có cắt bóng ý nghĩ. Dựa vào một người gãy mất Akashi Seizuro cầu. Đây là rất khó khăn. Chân chính cần làm chỉ có một điểm. Đừng cho đối phương đến điểm là được rồi. Có loại ý nghĩ này, Tiêu Dạ cũng có làm cho thật chặt. Chỉ là hiện ra cần thiết phòng ngự. Sân bóng bên trong, tối sầm một đỏ, hai bóng người trong nháy mắt triển khai cao tốc chiến. Từ bên trái biên tuyến đánh tới phía bên phải, lại từ phía bên phải trở lại bên trái. Dây dưa trọn vẹn hơn 10 giây, Akashi Seizuro mới cuối cùng mang banh qua bên trong tuyến. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao lắc người, Tiêu Dạ luôn luôn duy trì đầy đủ khoảng cách, ba cái thân vị khoảng cách, dẫn đến hắn lắc người vô pháp có hiệu quả. Đồng dạng, Tiêu Dạ cũng rất khó ngăn cản đối phương tiến lên. Akashi Seizuro tốc độ cực nhanh, thậm chí còn tại Kagami phía trên, khống chế bóng năng lực càng là siêu nhất lưu trình độ. Liền xem như lấy Tiêu Dạ thị giác đến xem, banh bóng rổ đều là tại lấy một loại cực kỳ phức tạp nhiều biến đường tuyến tiến công. Càng không nói đến những người còn lại, ở tại dư mấy tên cầu thủ xem ra, đại khái chỉ có thể nhìn thấy một điểm cầu cái bóng. Mà liền tại Akashi đột phá bên trong tiến thời điểm, Kagami Taiga đã lần nữa dán vào. Đối mặt hai người phòng thủ, Akashi Seizuro không thể chọn dừng bước lại. Cho đến lúc này, nhìn ngốc khán giả mới từng cái kịp phản ứng. Người chủ trì Inoueya tua giật mình thì thào. Thật là loạn, zone đại loạn đấu. Quá loạn, con mắt hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Bất quá, Akashi tuyển thủ bị áp chế. Quả nhiên đối mặt hai người, không có biện pháp nào sao? Không có. Akashi Seizuro không thể không thừa nhận, Tiêu Dạ hai người phối hợp phòng ngự thực sự quá khó chơi, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Không, ta không thể thua, ta tuyệt sẽ không thua, ta tồn tại ý nghĩa. Nội tâm điên cuồng hò hét, Akashi Seizuro sắc mặt có chút vặn vẹo. Sau một khắc, hắn không giữ lại chút nào lần nữa triển khai đột phá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.